Cuộc sống hạnh phúc của bác sĩ và thần y, quyển 1 chương 3 cảm cúm. Góc truyện audio.com. Tôi bị cảm cúm rồi, mơ màng nằm trên giường, ngắm cái mạng nhện trên trần nhà, não nhão thành tương. Hôm qua lúc đi tắm kéo theo cục cưng đi tắm uyên ương, nhân tiện làm chút hoạt động thông máu giảm sưng, làm sắc xuân bắn đầy phòng. Nhìn vẻ mặt ngây ngất lẫn khó chịu của cục cưng, tôi không kiềm chế được làm thêm mấy lần nữa, tới lúc ra khỏi bồn tắm thì nước đã lạnh rồi. Thế là tôi bị cảm, thế là tôi phát sốt. Hiện tại tôi nằm trên giường, đầu nóng hôi hổi, hơi thở ra cũng nóng, cả người mềm nhũn, cảm giác như đụng vào đâu cũng thấy đau. Cục cưng giáo huấn tôi, bảo ngươi dừng, ngươi cứ không chịu, bây giờ thì hay rồi, bị phong hàn, ngươi mà bệnh nặng hơn một chút là ta vứt ngươi ra ngoài. Tuy miệng nói vậy, nhưng mấy ngày nay em ấy không hề rời khỏi tôi, luôn tay giúp tôi lau người, thay quần áo, sắc thuốc. Xem kìa, em ấy lại vừa sắc xong thuốc bưng tới trước giường tôi. Nhìn một chén thuốc lớn đen lạnh cả người, tôi không khỏi hoài niệm thuốc viên thời hiện đại, cũng không khỏi ngậm ngùi, hết bệnh rồi nhất định phải học võ công. Sao cùng ngâm nước lạnh tôi bệnh mà cục cưng lại chẳng sao cả. Chén thuốc đen thui lắc lư trước mắt tôi, thế là tôi yếu ớt nói với cục cưng. Cục cưng à, em đi làm việc của em đi, một lát nữa anh sẽ tự uống. Cục cưng có vẻ rất nghi ngờ, nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, vén vạt áo ngồi lên mép giường, bưng chén, nói với tôi đúng một chữ. Uống, anh nói cục cưng à, anh tự uống được mà, thiệt đó. Anh thề, cục cưng híp mắt lại đầy nguy hiểm, nếu ngươi biết tự uống, vậy thì số thảo dược quý giá trong vườn của ta đâu có bị thứ lai lịch mờ ám nào đó tưới cho hỏng hết. Ớ, cục cưng biết mau vậy sao? Thấy cục cưng đã bắt đầu vén tay áo, tôi lập tức dùng thái độ không gì đoan trang bằng nhận lấy chén thuốc, bóp mũi, chuẩn bị tâm lý uống ức vào. Khụ khụ, nếu tôi không tự đổ, thì lát nữa sẽ bị cục cưng bóp mũi đổ vào. Tôi là ai chứ, đàn ông đường đường như tôi làm sao có thể để cục cưng bóp mũi đổ thuốc như con nít. Cho nên tôi tự ra tay vậy. Mẹ nó, thuốc này đắng thật, mặt mày nhăn nhó trả chén cho cục cưng, hít hà bám lấy cục cưng, rất là bé ngoan. Cục cưng nhìn tôi đầy vô cảm, nhưng mà khóe miệng cong lên, đưa gì đó cho tôi lập tức cầm lấy bỏ vào mồm. Ngọt que đi, cục cưng của tôi đúng là dịu dàng hiền lành nhất, biết tôi sợ đắng, đã chuẩn bị sẵn kẹo. Thế là tôi ôm trái tim kích động, biểu đạt tình cảm tha thiết chân thành nhất của tôi với cục cưng đang đứng lên chuẩn bị đi rửa chén. Chát, cục cưng đánh chát vào bàn tay tôi đang mò đến mông em ấy. Đã bệnh còn không chịu yên, dám như thế nữa ta chặt tay ngươi. Xoa xoa bàn tay bị đánh đỏ, vừa suýt xoa bàn tay bị đánh, vừa cười híp mắt nhìn bóng lưng của cục cưng. Uống thuốc xong rồi, tôi bắt đầu cảm thấy mơ mơ màng màng, lim dim ngủ. Không biết bao lâu sau, đột nhiên cảm thấy bên cạnh mình lún xuống, một thứ ấm áp nằm xuống cạnh tôi. Là cục cưng, tuy biết là cục cưng, nhưng mi mắt rất nặng, cũng rất nóng, không muốn mở ra, thế là mò đến gần em ấy, đụng được cục cưng, liền đưa tay ôm eo cục cưng, dụi mặt vào ngực cục cưng. Cục cưng ngọ ngoại vài cái rồi thôi, nhích người đổi tư thế, để tôi thoải mái dựa vào em ấy. Dựa cọ cọ tôi không ngủ được nữa. Mùi thảo dược trên người cục cưng thoảng vào mũi, tâm trạng trở nên rất yên bình ổn định. Dụi đầu trong ngực cục cưng, cố sức cảm nhận hơi thở của cục cưng. Góc truyện audio.com. Lúc tìm một chỗ mềm mịn thì tôi dán chặt vào không nhúc nhích nữa, bắt đầu hưởng thụ hơi ấm dịu dàng đó. Ai ra, đầu tôi bị đánh một cái thiệt đau, mơ màng mở mắt ra nhìn cục cưng đang giận dữ nhìn tôi. Tôi không hiểu gì hết, sao vậy? Cúi đầu nhìn, hiểu rồi. Thì ra, khi nãy tôi dụi làm áo trong của cục cưng bung ra một mảng lớn, da thịt bên trong lộ ra ngoài, thứ mềm mịn ấm áp khi nãy chính là nó. Cục cưng chừng tôi nhìn lại đầy vô tội, tôi không cố ý thiệt mà. Một lúc lâu sau, cục cưng im lặng cởi vạt áo trên da, làn da trắng mịn lộ ra, sau đó gói tôi lại, hai tay ôm đầu tôi vào ngực nói. Ngủ đi, lần này tha cho ngươi, lần sau không được vậy nữa. Áp má trên làn da mềm mại của cục cưng, mũi thấm mùi dược thảo, đột nhiên cảm thấy cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Mọi tiếng động xung quanh như biến mất, như cả thế giới chỉ còn tôi và cục cưng, nghe tiếng tim đập của cục cưng, tôi chậm chậm đi vào giấc mộng. Ngươi vừa khỏi bệnh là muốn làm phản sao? Thì cục cưng à, anh đã ngoan ngoãn lâu vậy rồi mà, nào. Ngươi, a, đau quá đi. A, làm sao vậy? Ta nặng tay quá sao, xoa cho ngươi. A, ngươi hạ dược ta, ngươi buông tay. Không muốn, nếu ngươi dám đụng vào ta không thèm để ý đến ngươi nữa. A, ngươi, khốn kiếp, mẹ nó, ít nhất cũng phải lên giường chứ, cách trương.